Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 68, tự tìm đường chết tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Góc chuyện audio.com. Chấm, tình huống nguy cấp. Ngô luật sư mau tới lầu đem Tiền Diệu Quang cho gọi xuống dưới. Tiền Diệu Quang hai chân run lên. Khác mặc kệ lên trước hướng Giang Thần. Cung kính mà hỏi. Giang lão bản, ta quỳ 27 phân chuông. Còn lại 93 phân chuông một hồi lại quỳ được sao? Giang Thần gật đầu. Mọi người nhất thời sợ ngây người. Hung hăng bảo tin tức truyền ra. Cái gì? Giang lão bản, làm cho Tiền quản lý tự mình quỳ xuống. Lại là Lãnh Hạt tỷ lão công. Chẳng lẽ hắn là Thiên Khuyết quầy rượu người cầm quyền? Trịnh Hoa Ngân khinh thường cười một tiếng. Tiền quản lý, ta không nghe lầm chứ? Hắn thì là các ngươi quầy rượu mới người cầm quyền. Tiền Diệu Quang đối với hắn cũng là 10 phần khinh thường. Đúng vậy, nghe Ngô luật sư nói ngươi tìm ta có việc. Hiện tại không sao, có ngươi lão bản tại ta và ngươi lão bản nói là được rồi. Trịnh Hoa Ngân tìm sofa ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Thiên Khuyết quầy rượu lão bản đúng không? Ta còn tưởng rằng là người nào. Nguyên lai là cái Hoàng Mao tiểu tử. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta đã liên hệ trong sở Tam Thủy ca. Cứ dựa theo tối nay tình huống này. Ta để hắn tới. Các ngươi Thiên Khuyết liền phải đóng cửa chỉnh đốn. Chỉ sợ ra không được rồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Hoa Ngân thậm chí ngay cả sở cảnh sát đều chuẩn bị tốt. Lưu Miểu. Người xưng Tam Thủy ca, tại trong sở đó là lão đại ca, nghe nói thế lực có thể so với sở trưởng, muốn là hắn đến, vậy hôm nay Thiên Khuyết quầy rượu có thể thì xui xẻo lớn. Tiền Diệu Quang nhất thời gấp, Trịnh Hoa Ngân, ngươi dạng này có thể hay không quá mức phân, chấm, Trịnh Hoa Ngân đốt điếu thuốc, cười lạnh nói, ngươi cái này làm cầu tử vội vã như vậy làm gì? Người gia chủ tử đều không có gấp đâu. Tiền Diệu Quang sắc mặt đỏ lên. Bị dỗi không lời nào để nói. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Nói đi, có điều kiện gì? Cái này chẳng phải xong việc sao? Trịnh Hoa Ngân mắt thấy kế hoạch đạt được. Liền đắc ý cười nói. Cho ta 35. Thiên Khuyết quầy rượu cổ phần. Ta liền bỏ qua các ngươi. Quầy rượu vây xem những khách nhân hai mặt nhìn nhau. Khe khẽ bàn luận. 35. Cổ phần. Cái này cũng quá là nhiều đi. Nghe nói Thiên Khuyết quầy rượu tư sản gần 1 tỷ. Cái này 35 thế nhưng là 350 triệu a. Trời à, Ngân Hà quầy rượu công phu sư tử ngoạm. Nhưng là hôm nay tình huống này. Không cho chỉ sợ cũng không được. Muốn là Thiên Khuyết bị phong. Đoán chừng tổn thất càng nhiều. Lãnh Tiểu Nghiên lo lắng nhìn lấy Giang Thần. Tiền Diệu Quang sắc mặt càng là không tốt. Gân xanh hẳn lên. Tình huống lửa xém lông mày. Giang Thần nhưng như cũ một mặt bình tĩnh. Ngược lại là đổ ly huýt ki. Uống lên. Từ Tốn nói. Ngươi để ngươi cái kia Tam Thủy ca đến đây đi. Cái gì? Chấm. Trịnh Hoa Ngân hai mắt trợn tròn. Bất khả tư nghị nói. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói để cho ta gọi người tới. Ta gọi người tới ngươi cũng đừng hối hận. Mắt thấy là phải tranh giành cái cá chết rách lưới. Long Tẩu vì ích lợi của mình suy nghĩ. Nhướng mày. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi cửa này cửa nhưng là tổn thất 1 tỷ. Ngươi nhất định phải để ý cái kia nho nhỏ 35 a. Giang Thần bình thản nói ra. Ta tình nguyện ném 1 tỷ. Cũng không muốn cho các ngươi. Vây xem những khách nhân nghe xong. Ào ào uể oải lắc đầu. Ai, lão bản này thật sự là quá trẻ tuổi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng cũng đều không hiểu. Xem ra sau này tới không được Thiên Khuyết chơi. Trịnh Hoa Ngân cười lạnh một tiếng. Được, ta cái này để Tam Thủy ca tới. Thiên Khuyết liền đợi đến đóng cửa đi. Dù sao đến lúc đó ta Ngân Hà cũng là long đầu lão đại. Không thiếu tiền kiếm lời. Nói xong, hắn một chiếc điện thoại đánh qua. Sự tình đã thành kết cục đã định. Sau 3 phút, Lưu Miểu xuất lĩnh lấy 10 cái dân cảnh đuổi tới hiện trường. Trịnh Hoa Ngân nhìn thấy Lập ngay lập tức đi nắm chặt tay của hắn. Tam Thủy ca, ngươi đã đến. Hôm nay ngươi nhưng muốn vì ta chủ trì công đạo a. Bọn họ Thiên Khuyết khinh người quá đáng. Ta mang huynh đệ tới nơi này uống rượu. Bị bọn hắn người đánh thành như thế. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Trịnh Hoa Ngân hí tinh chiếm hữu. Chỉ trên mặt đất nằm những người kia. Lưu Miểu vỗ ngực cam đoan. Hoa Ngân đệ, ngươi yên tâm. Ta nhất định chủ trì công đạo cho ngươi. Mọi người nghe xong, ảo ảo thẳng thán. Xong, Thiên Khuyết triệt để xong. Không nghĩ tới Hoa Ngân cùng Tam Thủy ca như vậy quen thuộc. Vậy mà đều đến xưng huynh gọi đệ trình độ. Đáng tiếc, tốt như vậy giải trí hội sở. Hủy ở một cái tân lão bản trong tay. Trịnh Hoa Ngân nghe trên mặt vẻ đắc ý càng sâu mấy phần. Thiên Khuyết đóng cửa đối với hắn mà nói. Chỗ tốt không so cái kia 35. Cổ phần kém. Cái kia 35 kỳ thật còn muốn phân ra 20 cho Long Tẩu cùng mặt sẹo ca. Cho nên hắn cũng căn bản không quan trọng. Càng quan trọng hơn là mình Ngân Hà quầy rượu. Triệt để có thể quật khởi. Trở thành quầy rượu giới long đầu lão đại. Đúng lúc này, Lưu Miểu ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Cùng Trịnh Hoa Ngân rằng co lại là một vị khuôn mặt quen thuộc. Hắn đột nhiên mấy bước tiến lên. Kích động nắm chặt Giang Thần tay. Ra sức lay động. Giang cảnh quan, ngài làm sao tại cái này nha? Giang Thần lạnh hừ một tiếng. Lưu Miểu, người thật là lớn quan uy a, không phải a, Giang cảnh quan. Ở trong đó có hiểu lầm. Lưu Miểu triệt để tâm lạnh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Liên Thành hình cảnh chi đội đặc phái hình cảnh. Chức vị trọn vẹn cao hơn chính mình 3 giai. Đây là khái niệm gì? Có thể nghiền nát người cái chủng loại kia. Toàn trường đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trịnh Hoa Ngân nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Lưu Miểu trong nháy mắt ý thay đổi. Trịnh Hoa Ngân, ngươi dẫn người gây chuyện. Ngươi, còn có ngươi, toàn bộ cùng ta về trong sở một chuyến. Lưu Miểu chỉ Long Tẩu. Mặt sẹo ca, đó là không có chút nào nể mặt. Toàn trường, tĩnh mịch đồng dạng. Long Tẩu cùng mặt sẹo ca sắc mặt biến đến ngốc trệ. Không nghĩ tới Thiên Khuyết quầy rượu tân lão bản. Lại có thể để Lưu Miểu cung kính như thế. Hơn nữa còn gọi là Giang cảnh quan. Cái bộ dáng này. Chức vị tựa hồ cao hơn nhiều Lưu Miểu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này gọi Giang Thần địa vị. Cao đến làm cho người run sợ. Trong chớp nhoáng này. Mặt sẹo ca thủ hạ như chim muông giống như bôn tàu. 10 dân cảnh viên. Trực tiếp đem mặt sẹo ca. Long Tẩu. Trịnh Hoa Ngân. Cùng mấy cái tên côn đồ cho tóm lấy. Bởi vì lực lượng cảnh sát không đủ. Có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Sau một khắc, Lưu Miểu trong nháy mắt hướng Giang Thần phục mệnh. Giang cảnh quan, ngài nhìn, dạng này có thể chứ? Có thể, người đem bọn hắn mang đi đi. Giang Thần phất phất tay. Thiên Khuyết quầy rượu nguy cơ triệt để giải trừ. Những cái kia đạt được giải phóng quầy rượu khách nhân cũng bắt đầu hoan hô lên. Ha ha ha. Thiên Khuyết quầy rượu tân lão bản tốt như bức a. Không nghĩ tới lại là cảnh sát. Cái này Trịnh Hoa Ngân thật sự là đụng trên họng súng. Nhận biết Tam Thủy ca có gà nhi dùng. Còn không phải đối với người ta Giang lão bản cúi đầu khom lưng. Ngân Hà dù sao cũng là vạn năm lão nhị. Thằng ngu không chịu nổi. Lấy cái gì cùng người ta Thiên Khuyết đấu a? Lưu Miểu chuẩn bị mang theo Trịnh Hoa Ngân bọn người về trong sở. Nghe đến mấy cái này lời đàm tiếu Trịnh Hoa Ngân nội tâm cực kỳ khó chịu. Cười lạnh quay đầu chừng lấy Giang Thần. Giang lão bản, người có thể, bất quá cái kia thì phải làm thế nào đây? Tình huống hôm nay, ta đi vào cũng liền lấy khẩu cung sự tình. Căn bản không nhốt được ta bao lâu. Giang Thần cười nhạt. Ta ngược lại thật ra cũng không nghĩ liên quan ngươi bao lâu à, đúng lúc này. Giang thần điện thoại vang lên. Là Lý Minh Huy đánh tới. Tiếp thông điện thoại. Thần ca, bên này sự tình đã làm xong. Cái này Ngân Hà quầy rượu cũng là ba cái uống rượu đi HDD toàn chiếm đủ. Ta tùy tiện vào đi chơi một vòng thì siêu tập đến rất nhiều chứng cứ. Sau đó đánh ngươi cho số điện thoại của ta. Hiện tại ngươi hình cảnh chi đổi. Đã đang tra phong. Nói xong, Giang thần liền cúp điện thoại. Hiệu suất thần tốc A, Giang thần cũng hơi kinh ngạc. Hữu tình nhắc nhở. Đúng rồi, nhà ngươi cháy rồi. Có thời gian nhanh đi về xem một chút đi. Trịnh Hoa Ngân cười. Nhà ta là biệt thự. Phòng cháy biện pháp tốt vô cùng. Làm sao có thể lửa cháy? Bỗng nhiên, Trịnh Hoa Ngân điện thoại di động vang lên. Là cha của hắn Trịnh Chí Hoành đánh tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.